quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp chặng hành trình của series Tổ Sư Vinh. Chúng ta đã đến phần thứ 9 rồi, bức tượng người sống. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Lúc phát hiện ra người cha mà mình luôn kính yêu và tin tưởng, quá ra không phải cha ruột. Với lại từ trước tới nay, ông ta luôn giả vờ yêu thương, với mục đích sau cùng là đoạt lấy tính mạng của mình. Nội tâm yếu ớt ngây ngô lương thiện của cô gái nhỏ Mỹ Hạnh đã triệt để sụp đổ đi. Vỡ nát tới mức hệt như một tấm gương không còn gì nguyên vẹn, chỉ để lại chằng chịt những vết nứt sâu trong tâm hồn. Phần thiện lùi lại cũng chính là lúc cái ác lên ngôi. Khi pháp khí khống chế âm cốt rơi xuống đất, cũng là lúc mặt trái tà ác của cô thiếu nữ vốn sinh ra đã mang kiếp số phải dẫn nó theo bên người, bây giờ cũng hiển hiện một cách rõ rệt nhất. Từng sợi gân đen quỷ dị như mạng nhện không ngừng xâm chiếm khắp thân thể cô gái. Hai mắt từ từ đỏ ngầu lên, cùng kèm theo đó là cái nhìn đầy hung ác và khát máu. Đôi mắt ma quái này lướt qua tất thảy những kẻ đối diện, khiến cho bọn họ bất giác sinh ra cảm giác lạnh lẽo khắp toàn thân. Theo bản năng, liền muốn chạy trốn khỏi một con thú dữ chứ không phải con người. Trong đầu của Mỹ Hạnh dâng trào lên dục vọng đánh giết rất mãnh liệt. Giết để thỏa mối hận này, giết để kẻ khác không thể tổn thương mình được nữa. Phải giết hết, giết ngay bây giờ. Tiếng cười khùng khục đầy mang dại của âm cốt vang vọng lên vô cùng lạnh lẽo. Trong đêm đen càng khiến cho người ta sợ hãi tột độ. Bất kể trước mặt là pháp sư, nhưng suốt thời gian đánh yêu ma trước đó, nó chưa từng có cảm giác bị tà vật nào đáng sợ như vậy để mắt tới. Lão Tiến vội quát lớn: "Bắt nó lại, không được thì giết luôn, miễn giữ thân xác để đặt lên tế đàn là được." Câu nói cạn tình cạn nghĩa sau cùng này cũng là nhát dao quyết định, chém đứt đoạn mọi ân tình và quan hệ của hai bên. Âm cốt hơi ngưng cười một giây, nhưng cũng chỉ một giây mà thôi. Cuối cùng triệt để phẫn nộ, dưới chân lay động, người con gái đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả. Thân ảnh nhanh như quỷ mị, ngay lập tức tiến ra sau lưng nhóm đối diện. Tiếng xương gãy nát gai người, kèm theo đó là tiếng gào rú đau đớn thê thảm phát ra, làm cho những người có mặt giật bắn mình. Lúc bọn họ quay lại nhìn, đã thấy Mỹ Hạnh ở sau lưng một tên trong nhóm, chỉ dùng một tay đã bẻ khớp người pháp sư này. Đến nỗi dù muốn làm ra hành động phản kháng, tên này cũng không sao làm được. Sợ kẻ xấu số tiếp theo sẽ chính là mình. Không ai bảo ai, nhóm tà sư đều lập tức động thủ. Những lá bùa lóe sáng đánh vào thân Mỹ Hạnh như mưa rào. Bùa trừ tà là thứ thông dụng mà các pháp sư thường dùng để trừ quỷ. Bọn họ nghĩ rằng sự hợp lực này có thể giết chết âm cốt. Nhưng chỉ sau mấy giây, nhóm này đã nhận ra đây là sai lầm đến cỡ nào. Âm cốt không yếu như họ tưởng tượng. Tà vật trời sinh bản chất đã có lực lượng hùng hậu. Nó bại trong tay của Cương Atula hay đạo tặc Tam Giới, đây là chuyện không thể phản kháng, bởi cả hai đối thủ đều quá hùng mạnh. Trong giới pháp sư, không mấy ai có thể chế phục được âm cốt. Những kẻ đang hiện diện hiển nhiên cũng không thể. Không chuẩn bị trước pháp trận để vây nhốt, cũng không một pháp sư thật mạnh làm chủ vị, Chỉ mỗi người một đòn, mạnh ai nấy đánh như vậy mà muốn chế ngự được nó quả là một chuyện nực cười. Những lá bùa vàng chạm thân Mỹ Hạnh đều bám chặt lấy, không ngừng phát ra linh lực muốn thanh tẩy. Nhưng chỉ chớp mắt đã bị tà khí ăn mòn, tự động bốc lên những nhúm lửa âm cháy rụi ngay tức khắc. Tiếng cười quỷ dị của âm cốt không ngừng vang trền, thân ảnh cũng liên tục di chuyển trong đám tà sư. Chỗ đi đến, nhai lập tức liền có tiếng kêu thảm. Bọn chúng vô cùng tuyệt vọng, nhanh như vậy thì đánh như thế nào đây? Không ngừng có tiếng trống đau đớn phát ra mỗi khi Mỹ Hạnh tiếp cận từng người một. Thanh âm xương vỡ nát không ngừng liên tiếp nối đuôi nhau. Những tà sư đều đã chìm trong sợ hãi tột cùng. Lòng tự hỏi, rốt cuộc là ai có ý nghĩ điên rồ muốn huyết tế cái thứ khủng khiếp này vậy? Đây là nó đang huyết tế bọn họ thì đúng hơn. Quỷ khổ đứng bên cạnh cười lên khanh khách, trong lòng không ngừng khoái trá. Thầm nghĩ, khổ nữa đi, các người càng thống khổ thì ta càng thích thú, được ra bên ngoài thực sự quá thoải mái rồi. Đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần của quỷ khổ hơi khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi thấy Mỹ Hạnh vừa đạp gãy chân một người đã dùng hai tay nắm chặt đầu hắn ta. Đây rõ ràng là muốn bẻ cổ giết chết đối phương. Quỷ khổ ngay lập tức có mặt sau lưng âm cốt, giữ chặt tay cô lại. Âm cốt quay đầu qua nhìn, ánh mắt đầy hung tàn, tựa như có thể đánh luôn cả nữ quỷ này bất cứ lúc nào. Ngươi dám cản ta? Ta cũng không muốn, nhưng mà đây là sư phụ của ngươi đã căn dặn trước, không được để cho ngươi giết người. Âm cốt nghe đến tổ sư Vinh thì lập tức khí thế giảm đi mấy phần. Tên sư phụ chết dẫm đó so với nó còn hung ác hơn gấp mấy lần. Ký ức bị tên họa sĩ này dìm nước suýt chết ngạt trên sông Du Hồn vẫn còn ám ảnh. Dám trái ý hắn, không chừng lúc về còn nhận phải sự tra tấn khác kinh khủng hơn. Hắn ta căn bản là không biết nhẹ tay, vô cùng hung tàn, không nói lý. Âm cốt không sợ trời không sợ đất, nhưng nó thật sự sợ Vinh. Cô nàng không tình nguyện nhưng cũng buông tay ra, rồi đạp ngã đối thủ văng qua một bên. Tên này co quắp, cả người rung lên, bất tỉnh tại chỗ đi. Tên sư phụ chết tiệt, hắn quản ta quá nhiều. Em gái nhỏ à, được làm đệ tử của hắn là điều mà bao nhiêu kẻ muốn cầu mà không có được đó. Nếu hôm nay mà giết người, lại giết một số lớn như vậy, sau này làm sao ra ngoài? Bộ muốn trốn mãi trong sông Du Hồn hay sao? Âm cốt trước đây bị truy bắt rồi diệt xác, cái cớ mà bọn pháp sư đưa ra không phải là vì giết người quá nhiều sao? Đừng có lặp lại vết xe đổ đó chứ. Âm cốt đáp trả bằng một tiếng hừ lạnh chứ không phản bác. Trời sinh nó mang bản chất hung tàn khát máu chứ không có ngu. Những âm cốt trước đây sở dĩ giết người, ngoài lý do bản tính ra còn là vì tự vệ, bị một nhóm lớn kẻ thù thèm muốn thân xác và linh hồn, dùng mọi lý do rất giả tạo và buồn cười để mà chiếm lấy. Nếu không muốn giết người để chống cự thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà tình hình bây giờ rất khác, nó không giống những âm cốt trước kia nữa. Nó có mệnh ngoại chi nhân che chở, chỉ cần không hại tới tính mạng, vậy thì những kẻ thù hay dơ cao khẩu hiệu giả dối là trừ ma diệt quỷ cũng không có cớ, cũng không dám động vào mình. Muốn động cũng phải nghĩ xem sau lưng cô là ai cái đã. Đây xem như là một cách đối phó với cả giới huyền môn. Chỉ cần cô không tạo nghiệp sát thì sẽ khiến cho họ không có cách nào bắt bẻ được. Còn những kẻ thù trong bóng tối thì tất nhiên cũng sẽ bí mật loại trừ bọn họ ở trong bóng tối. Lúc đó có thể giết một cách thống khoái, chẳng cần nương tay rồi. Vuốt một tiếng, Mỹ Hạnh lại một lần nữa di chuyển với tốc độ đáng sợ, tiếp tục tấn công những tên còn đứng được. Không thể giết người, nhưng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết là điều phải làm. Nếu không làm sao có thể nguôi giận, có thể phát tiết được đây? Sau tiếng kêu thảm thiết của hai người chú bác trong dòng họ, bây giờ trước mặt Mỹ Hạnh lúc này chỉ còn có lão Tiến. Đừng qua đây. Mỹ Hạnh không có đột ngột xuất hiện sau lưng tên này, mà chỉ lẳng lặng nhìn lấy kẻ mà mình từng nghĩ là cha ruột với đôi mắt lạnh như băng. Không làm gì, nhưng điều đó càng làm cho lão Tiến khiếp đảm. Mỹ Hạnh cất bước chậm rãi đi về phía hắn. Cô tiến lên chừng nào, tên tà sư sợ hãi lùi lại đến đó. Bước chân run run như không còn thuộc về mình, chỉ là đang bước lùi theo bản năng, cũng không có dũng khí chạy trốn. Đừng qua đây, con gái à, cha sai rồi. Cha là cha của con, là cha một tay nuôi con lớn, con nhớ hay không? Âm cốt không đáp, chỉ từ từ đưa đầu tới gần. Hai bên cơ hồ chỉ cách mặt nhau một lóng tay. Làn da tràn đầy gân đen chằng chịch, cùng với ánh mắt đỏ lừ tàn độc của âm cốt, từ giờ phút này đã thành ám ảnh tâm lý của tên pháp sư lòng dạ tàn nhẫn, mà đến mãi về sau hắn sẽ không bao giờ quên được. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với cái nhìn ai oán bất nhẫn của âm cốt khiến cho lão Tiến sợ run, lại càng thêm chột dạ. Âm cốt cất giọng lạnh lẽo: "Vì ông đã nuôi ta lớn nên ông mới còn ngồi được ở đây, chứ không thì kết quả như bọn chúng từ lâu rồi." Chợt chỉ sau mấy giây, một bên mắt của âm cốt trở nên thanh tĩnh, trong suốt và non nớt, rơm rớm nước mắt nhìn lấy lão già, đối lập hoàn toàn với bên mắt còn lại. Một thanh âm trong trẻo cũng theo đó mà cất lên, là giọng của Mỹ Hạnh: "Từ nay về sau chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa." Theo ngay sau đó là giọng điệu tà ác của âm cốt: "Mau cút đi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cho ông sống không bằng chết." Được, cha cút ngay đây. Cô gái buông tha cho lão Tiến thật, chỉ lặng im đứng đó, nhìn theo với hai con mắt khác biệt. Một bên đang khóc, một bên đang coi thường tột độ. Mỹ Hạnh không hề biết quỷ khổ đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Trong mắt nó sáng trực lên một sự tham lam không hề che giấu, nhìn chằm chằm bóng lưng cô như thể đang đối diện với một món ăn trân quý nhất trần đời. Quỷ khổ đã phát hiện ra sự biến hóa nơi cô gái nhỏ. Hai nhân cách của âm cốt đã dung hợp rồi. Đây là điều mà trước nay chưa từng có. Từ xưa tới giờ, hai bên chỉ có một trong hai chiếm lấy thân xác mà thôi. Nhưng lúc này điều đó đã không xảy ra. Cả hai đã là một thể. Nói cách khác, đây là một âm cốt hoàn mỹ nhất. Nếu nó nuốt vào thì... Quỷ khổ càng thêm phấn khích. Tuy quỷ khổ bị đánh giá là tà vật vô cùng nguy hiểm và tàn ác, nhưng nó xưa nay không giết hại sinh linh. Bởi vì phải để cho con mồi còn sống mới là cách khiến cho họ chịu nhiều thống khổ nhất. Nhưng bây giờ nó muốn phá luật. Đối diện với một âm cốt hoàn mỹ, cứ như mở dâng lên tới miệng mèo, nào có lý do gì cho nó bỏ qua. Còn giao ước với Vinh, nó đã bị sự tham lam thúc đẩy, sớm đã ném hết ra sau đầu rồi. Lòng đã quyết định, móng tay quỷ khổ bất giác dài ra, tay co thành trảo, toàn vươn tới chụp lấy cái cổ nhỏ nhắn của âm cốt, lúc này đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, không có phòng bị. Nhưng chưa kịp chạm tới, thì một tiếng hầm hừ đầy lạnh lẽo vọng ra từ ngay trong đầu. Quỷ khổ thấy toàn thân cứng đờ như bị ngâm lâu ngày trong nước đá. Trước mắt nữ quỷ tối sầm lại, quang cảnh xung quanh như cái sân khấu bị tắt đèn. chỉ còn lại một mảng màu đen mù mịt. Kế đó từ trong bóng tối lộ ra hai con mắt sắc lẻm, chăm chăm nhìn vào mặt với tia nhìn cảnh cáo. Quỷ khổ lạnh trung là tên mệnh ngoại chi nhân chết bầm đó. Ả âm thầm hô thảm, cái tên khốn kiếp kia quả thật rất khó chơi. Thảo nào hắn có thể yên tâm thả nó ra mà không hề lo lắng gì. Là đùa đó, đùa một tí thôi mà. Hai mắt Vinh lẳng lặng liếc qua mặt của đối phương với đầy sự trào phúng và khinh thị, sau đó mới từ từ nhắm lại. Quỷ khổ thoát khỏi bóng tối, lúc này nhìn rõ được quang cảnh trước mắt. Nó uất ức đến muốn nổ phổi, thở hồng hộc rồi lẩm bẩm: Cái tên khốn kiếp, sẽ có một ngày bà nhất định bóp chết mày. Chị khổ à, chị làm sao vậy? Quỷ khổ có khổ mà không nói được, chỉ biết cười trừ lắc đầu. Con bé này coi như là may mắn đi, có tên sư phụ bậc này, nó có muốn đụng vô cũng không được. Cả hai chậm rãi rời đi, bỏ lại sau lưng là đám người nằm la liệt trên đất, cùng với tiếng rên rỉ khóc than liên miên không dứt. Cảnh tượng này cũng coi như công bố rằng đánh dấu ngày mà âm cốt hoàn toàn quay lại nhân gian một cách đường hoàng nhất. Sáng sớm hôm sau, Vinh ung dung chậm rãi rời khỏi sông Du Hồn, bước ra đường cái nhỏ rồi đứng đó như chờ đợi điều gì. Từ xa xa đi lại hai bóng dáng. Người đi trước rất quen thuộc. Cô cất lời, bên trong chứa đầy sự mừng rỡ: Sư phụ, em về rồi. Ánh nắng ban mai từ trên cao chiếu xuống, soi rọi lên khuôn mặt người đối diện. Mỹ Hạnh toàn thân là máu, máu của kẻ thù, nhưng trên khuôn mặt là một nụ cười rạng rỡ, khiến cho người ta sửng sốt. Nhìn thấy cô đệ tử, nét mặt lãnh cảm của người họa sĩ lúc này mới vén lên một nụ cười khó có được. Dịu dàng xoa đầu cô nhỏ, cười nhẹ mà nói: Mừng em đã về nhà. Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng hệt như gió xuân ấm áp thấm vào lòng người. Mỹ Hạnh bật khóc nức nở, bao nhiêu kìm nén trong nội tâm phút chốc đã vỡ òa. Phải rồi, đây mới là nhà của cô, một ngôi nhà thực sự. Đến cuối cùng, khi tất cả đã rời xa, cô chỉ còn có nơi này để quay về. Âm cốt cũng không cô độc nữa. Mấy ngày sau đó, dưới sự tác động của Vinh, sự mất mát đau thương trong lòng Mỹ Hạnh cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Đột nhiên trở thành kẻ tứ cố vô thân, không cha không mẹ, không biết người nhà mình thực sự là ai. Đến cả cái họ thật của mình cũng không rõ. Thử hỏi ai mà không choáng váng, hoài nghi nhân sinh đâu chứ. Nhưng cuộc sống vốn là như vậy, khi có sẽ không nhớ. Đến khi rất nhớ, thì thứ luôn ở trong tầm tay sẽ không có nữa. Cuộc sống luôn đem đến sự đau thương, nhưng thường thường sẽ điểm xuyết trong đó một chút ngon ngọt. Đó mới là sinh hoạt. Có bi thương cũng có tin mừng, có tốt và có xấu. Chỉ cần con người luôn hướng đến ngày mai, vậy vĩnh viễn sẽ luôn có một con đường để bước tiếp. Cổ quan tài trước đây giam giữ quỷ khổ vẫn nổi lên bên cạnh bờ sông Du Hồn. Phần nắp mở hờ một đoạn nhỏ, nó vẫn luôn dập dềnh lắc lư ở vị trí đó, thủy chung không bị trôi đi. Mấy hôm nay, quỷ khổ vẫn luôn trốn biệt ở bên trong, không dám đối mặt với tổ sư Vinh. Nó sợ bị tên quái đản này hành hạ. Chuyện đêm nọ nó nuốt Mỹ Hạnh hiển nhiên là không có cớ gì để giải thích. Sự tham lam này vốn là bản năng của loài quỷ khi đối diện với âm cốt, không có cách nào kiềm chế được dục vọng. Mà Vinh cũng dường như không muốn đả động gì đến nó. Anh biết sớm muộn gì nữ quỷ cũng phải tìm mình mà thôi. Và quả nhiên suy đoán này không sai. Một hôm quỷ khổ bò ra khỏi quan tài, vẻ mặt lấy lòng tiến về chỗ hai thầy trò. À, mệnh ngoại chi nhân à, ta có thể đi được chưa? Đi đâu? Thì ta đem con nhỏ này về cho ngươi rồi còn gì. Điều kiện đã thực hiện xong, ngươi phải thả ta đi chứ. Mày còn dám nói tới chuyện này sao? Phải biết tự mình hiểu rõ một chút. Chuyện đêm đó ta đã không tính toán, là coi như mày may mắn. Mày đó, ở dưới đó cả đời đi. Quỷ khổ phát nộ, chẳng hiểu sao hễ nhìn thấy tên này, nhìn thấy nụ cười giễu cợt đó, là nó không kiềm chế được, lập tức phát điên. Tên trước mặt quá đáng ghét, thù cũ thêm hận mới, liền nhe nanh múa vuốt lao vút về chỗ tổ sư Vinh. Vinh không nói hai lời, lập tức đứng dậy đánh đập tàn nhẫn. Con quỷ này một ngày không ăn đập thì lá gan càng lúc càng to quá mà. Sau mấy giây, quỷ khổ nằm thúc thích trên mặt đất. Nó hối hận sao bản thân lại quên mất một chuyện. Năm đó cũng chính là như vậy. Nó ở trong tay Vinh, hoàn toàn không có sức chống cự, bị đánh đến hôn mê. Mở mắt ra đã nằm dưới lòng sông rồi. Một con quỷ hùng mạnh như nó mà bị đánh đến hôn mê, đủ biết cái tên trước mặt hung ác tới cỡ nào. Khổ quá, ta khổ quá mà. Nữ quỷ cay đắng, chỉ còn biết nằm đó lăn lộn ăn vạ, ra chiều uất ức lắm. Nhưng hiển nhiên không có ích gì, hai thầy trò không quan tâm. Tổ sư Vinh vốn chưa bao giờ để trong mắt, nên dẫu đối phương có khóc đến hết đời cũng thế mà thôi. Mỹ Hạnh bây giờ cũng đã là âm cốt, chút mềm lòng thiếu nữ đã phai nhạt đi nhiều lần. Bây giờ nếu nhìn thoáng qua cô, lại có thể thấy một vẻ ngoài rất giống sư phụ mình. Lạnh nhạt dửng dưng ngồi xem kịch vui, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Quỷ khổ thấy cách ăn vạ này không ăn thua, lại bò dậy hỏi: Nói đi, rốt cuộc làm như thế nào ngươi mới chịu thả ta ra? Có điều kiện gì cứ nói. Vinh ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cũng chịu nói ra câu này rồi sao? Nãy giờ mình cũng chỉ chờ có chừng đó mà thôi. Phải đào hố bảy con nữ quỷ này một trận cho bỏ ghét mới được. À, như vậy đi, ngươi không cần thực hiện hứa hẹn gì với ta, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của cô nhỏ này là được. À, thật sao? Ngươi không lừa ta chứ? Thật như vàng ròng. Quỷ khổ trong lòng khinh bỉ, còn nói chắc như vậy, ai không biết còn nghĩ hắn ta uy tín lắm. Kỳ thực ả ta đang mừng húm, nếu bị bắt phải làm theo điều kiện của mệnh ngoại chi nhân đề ra, nhất định là rất khó. Tên này muốn làm gì nhất định cũng kinh thiên động địa, nó nhất định sẽ chật vật lắm mới làm được. Nhưng nếu người đưa ra điều kiện là Mỹ Hạnh thì khác. Con nhỏ này có thể bắt mình làm ra chuyện gì khó khăn được đây? Em gái xinh đẹp à, mau nói cho chị biết điều kiện của em là cái gì, chị sẽ làm liền cho em. À, thật sao chị khổ? Em yêu cầu gì chị cũng làm hả? Tất nhiên, đừng nói một, có thể hai ba điều kiện gì cũng được. Tốt, chị khổ à, chị nói đó nha. Điều kiện của em là mỗi ngày chị phải đáp ứng em một điều kiện. Được. Nữ quỷ tội nghiệp còn đang hùng hồn, liền lập tức câm nín đi. Hai mắt trợn to, miệng há hốc ra tại chỗ. Con nhỏ này vừa nói cái gì vậy? Một ngày phải làm cho nó một chuyện, đây là chơi nhau chứ điều kiện cái quái gì? Nhìn lấy hai khuôn mặt của cặp đôi thầy trò đang cười gian trước mặt nữ quỷ, ả ta muốn bất tỉnh tại chỗ. Nó biết kiếp này coi như bỏ, mình không thể nào thoát khỏi tay của hai tên ác ma này. Mệnh ngoại chi nhân à, hổng ấy giết ta đi, ta khổ quá mà. Thôi đừng có giỡn trò, là ngươi đã đáp ứng trước, không có cơ hội lật lọng đâu. Thế nào, thấy đệ tử của ta thông minh không? Thông minh cái Nữ quỷ muốn cất tiếng chửi, nhưng thấy vẻ mặt uy hiếp của người họa sĩ thì cũng sợ hãi, vội vã đổ giọng lấy lòng. Thông minh, hai thầy trò quả nhiên là rắn chuột một ổ. Không phải, ngưu tầm ngưu. Cô không phải, cá mẹ một. Không, là thầy nào trò nấy. Đúng đúng đúng, tài giỏi như nhau á. Quỷ khổ thở phào một hơi, xem ra cũng tìm đúng từ để ca ngợi. Cảm thấy cuộc sống không còn gì đáng lưu luyến, ả ta chui trở lại vào trong quan tài. Làm việc cho bọn này cũng không thoát được, vậy cần gì phải làm, ở trong đó nghỉ ngơi cho rồi. Em tập luyện đi. Âm cốt thiên về sức mạnh chứ không phải thuật pháp. Tập luyện trong dòng sông du hồn chính là cách hoàn mỹ nhất. Cẩn thận kẻo chết chìm đó. Sư phụ à, em đã là âm cốt, anh muốn em làm việc gì cứ nói. Kẻ thù của sư phụ cũng là kẻ thù chung. Đừng có ảo tưởng sức mạnh, em còn kém lắm. Hơn nữa em là đệ tử của mệnh ngoại chi nhân, có nghĩa là kiếp này hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường. Đừng có suốt ngày suy nghĩ tới chuyện xung đột. Sư phụ à, em không muốn luôn có người bảo vệ mình mới sống được. Không muốn thì phải mạnh lên, lúc đó tự mình mới nắm chắc được vận mệnh của bản thân ở trong tay. Phải rèn luyện để không còn sợ hãi bất kỳ điều gì. Em hiểu rồi. Ý sư phụ là chặt cây không quên trồng cây đúng không? Đúng, mà cũng không đúng hoàn toàn. Chặt cây và trồng cây đều quan trọng, nhưng mà cả quá trình làm việc này và nghỉ ngơi thì cũng quan trọng không kém. Mỹ Hạnh cái hiểu cái không, nhưng thấy sư phụ hiếm khi nói chuyện thâm ý mà lại nghiêm túc, cô nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi sang một bên luyện tập. Vinh cười hài lòng, lại đủng đỉnh ra ngồi ở bờ sông đối diện với cổ quan tài. Quỷ khổ ở bên trong cất tiếng cười lạnh. Mệnh ngoại chi nhân à, ngươi thực sự rất đáng sợ đó. Tại sao lại nói vậy? Những lời ngươi vừa nói với con nhỏ, vừa đầy dũng ý, lại tràn đầy ác ý. Ngươi trồng vào trong nội tâm con bé một hạt giống hy vọng vì ngày mai tươi sáng, nhưng đối với những việc sắp tới, chắc chắn sẽ toàn là tuyệt vọng. Đến lúc đó hạt giống này không nảy mầm được, ngược lại trở thành quyết tâm để nó tàn nhẫn hơn với thế giới này. Ta nói có đúng không? Quỷ khổ à, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Không cần nói ra, cái đó ta tự biết. Không nói những chuyện này, thật ra ta cũng không hạn chế sự tự do của ngươi. Ngươi có thể ra ngoài làm gì thì làm mà. Ngươi, nhưng mà ngươi vẫn luôn khống chế ta. Đây là tự do trong khuôn khổ đúng không? Có thể nói là như vậy. Dù sao ngươi cũng đừng có mơ tưởng nữa. Đã rơi vào tay ta rồi thì chớ nghĩ tới chuyện có thể thoát khỏi hoàn toàn. Vậy thì thôi, bà đây không đi đâu hết. Tùy ngươi thôi. Vinh nhún vai, tỏ ra không sao cả. Tâm lý của anh cũng nắm chắc là nữ quỷ sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Có ai nguyện ý lại tiếp tục bị giam cầm cùng một chỗ đâu chứ. Nó chỉ đang bất mãn mà thôi. Vinh chợt nói một câu vô thưởng vô phạt. Cái tổ chức tà sư năm đó mà thờ phụng ngươi đó, còn nhớ hay không? Nhớ. Thì sao? Năm đó cái nhóm kia tấn công môn phái Hoàng Hạc, muốn cứu ta ra, không phải bị ngươi giết sạch rồi sao? Cũng không có giết hết. Vinh vẫn dưng lắc đầu, lại nói tiếp. Cách đây mấy tháng, ta có gặp một người phóng viên trẻ tuổi. Kẻ này tuy đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là người của nhóm tà sư đó. Phải nói là cái hội đó không hề biến mất, mà theo thời gian cũng đang quy tụ lại đông đảo như trước đó. Cả hai bên chìm trong im lặng. Nữ quỷ cân nhắc một chút, liền hỏi thẳng. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Cũng không có ý gì hết, chỉ là muốn nhắc nhở một chút. bên ngoài kia đang có một đám tay sai chờ ngươi thôi. Hai bên lại lâm vào im lặng. Nữ quỷ cũng không hỏi gì nữa. Nó đã rõ ý đồ của Vinh. Tuy mình bị hắn khống chế, nhưng nếu ra ngoài vẫn là một tôn quỷ khiến cho người người khiếp sợ, vẫn được một nhóm tà sư thờ phụng như năm đó, rất thoải mái. Điểm quan trọng nhất chỉ là cần nhóm tà sư đó nghe lời mình điều khiển, đồng nghĩa với việc cũng trở thành tay sai của tổ sư Vinh. Tính toán này quả nhiên không có điểm bắt bẻ được. Tên này thật vô cùng thâm hiểm. Một tiếng thở dài từ trong quan tài phát ra. Quỷ khổ cũng cam chịu rồi, biết được tính toán của hắn thì như thế nào. Mình vốn không có sự lựa chọn nào khác. Vút một tiếng, có bóng đen từ trong quan tài bay ra ngoài, rời đi nơi này, kèm theo tiếng ai oán. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ta khổ quá mà. Tổ sư Vinh đắc ý nhìn theo hướng nữ quỷ. Chờ nó đi mất, ánh mắt lại lạnh xuống, trong đầu tính toán không ngừng. Thêm một nhóm tà sư cùng một con quỷ khổ, với anh là không đủ. Nữ quỷ lúc ra đến bên ngoài cũng không có rời đi, mà từ từ quay đầu lại, ánh mắt hiện lên nét sợ hãi. Quỷ khổ phảng phất như nghĩ tới điều gì, trong lòng dần sáng tỏ. Năm đó tổ sư Vinh luôn giữ mình ở bên cạnh, cái tổ chức tà sư kia cũng không có tiêu diệt hoàn toàn. Đây rõ ràng là cố ý lưu lại. Chẳng lẽ ngay từ thời điểm đó hắn đã tính toán đến ngày hôm nay sẽ dùng đến rồi hay sao? Nếu đúng là như vậy, mệnh ngoại chi nhân thực sự quá kinh khủng rồi. Chuyện giới huyền môn tập trung lại để đối phó với người nào đó trong một môn phái nằm ở nơi hẻo lánh ít tiếng tăm đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên bàn trà của những pháp sư bất kể chánh tà. Những ai trong cuộc, nhất là các vị lãnh đạo trong chuyến đi đó, hiện đang là những người phải đau đầu nhất, bởi bọn họ lo sợ Vinh sẽ trả thù. Anh quá cuồng, lại rất ghi hận, khó biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Quả là vô cùng rắc rối. Nhưng ngược lại cũng có những người trong cuộc vô cùng nhàn nhã, dường như chẳng có chút lo lắng nào. Ví dụ như đạo tặc tam giới khá cây cảnh. Sau hai lần đối đầu với mệnh ngoại chi nhân đều không có kết quả, còn bị ăn đấm đúng hai lần, thì anh chàng cũng quyết tâm không muốn dây dưa gì với tồn tại kinh hồn đó nữa. Đánh không lại còn cố làm cái gì? Khá không hề muốn có lần thứ ba. Đêm nay vẫn như mọi khi, anh chàng vặn đèn trên chiếc thuyền nhỏ, cong mông đẩy nó từ trên bờ xuống nước, rồi leo lên, chuẩn bị một lần câu cá đêm thư giãn, giải trí như mọi ngày. Ngồi phía sau còn có cả cậu Cương, Atula. Hai anh em rất thân nhau. Cương ngoài thời gian ở phố làm việc cho đàn anh xã hội, thì ban đêm lại tìm về đây để ngủ, cũng dần thích nghi với sinh hoạt như vậy. Khá cây cảnh vung nhẹ mái chèo, đưa con thuyền từ từ trôi ra giữa dòng. Một tay vòng ra sau, cầm lấy cần câu, rồi vung vẫy, cười khà khà nói. Món cá nướng ngày mai, đêm nay phải tìm ta. Anh sẽ câu được ít nhất chục con cho em coi. Cương ngồi ở đuôi thuyền, tranh thủ ông anh không nhìn thấy thì lén biểu môi. Cũng không phải lần đầu đi câu cùng nhau, Cương biết quá rõ cái khả năng câu kém cỏi của ông anh mình. Đã rất nhiều đêm tay không mà về, nhưng không hiểu sao ông ta vẫn rất tự tin. Mỗi lần ra sông đều nói là có dự cảm đêm nay sẽ trúng đậm. Còn cái sự thật là, nếu như anh ta câu được một con cá thôi cũng đã là trời thương. Cá không bao giờ chịu thừa nhận đâu. Còn một chuyện cạn lời nữa là, mỗi lần đi câu đêm, Khá không câu đến cá, mà toàn câu lên mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Có khi là một lùm cây, có khi là một bụi rong, thậm chí là cái quần lót cũng câu tới. Thật sự không có lời nào để diễn tả hết. Mà nhất là cứ một tuần đi câu đêm, thì ít nhất hai anh em sẽ một lần phát hiện xác người chết trôi rồi vớt lên, báo cho chính quyền thì phải lấy lời khai. Đến độ anh công an quen mặt bọn họ luôn. Cường nhớ rất rõ ánh mắt anh ta nhìn mình cùng với Khá vô cùng hoài nghi, giống như nghĩ bọn họ là dân vớt xác chuyên nghiệp vậy. Cũng khó trách, cứ ra sông là gặp xác người. Cái nhân duyên này chắc chỉ có mình Khá có được. Anh Khá, chuyện tên họa sĩ kia cứ vậy là xong sao? Không xong thì có thể thế nào? Anh với em có hợp sức cũng chẳng làm gì được hắn. Chẳng lẽ ngứa da đi tìm đánh sao? Thì vậy mới lo. Hai chúng ta không làm gì được hắn, nhỡ đâu hắn ta trả thù thì làm sao bây giờ? Em đừng có lo quá, hắn không có làm gì anh em mình đâu. Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng mà cả anh và em, người ta đều không thèm để trong mắt, lấy đâu ra chuyện tìm anh em mình trả thù. Cường há hốc mồm, nhưng lại một lần nữa không thể phản bác. Đúng là như vậy, tên họa sĩ ngông nghênh đó chưa từng coi bọn họ là đối thủ. Nói không chừng sau trận đánh cũng quên bọn họ luôn rồi cũng nên. Cường thầm nể ông anh mê gái đang ngồi đầu thuyền. Bản thân là đạo tặc tam giới, khiến cho người ta nể sợ, vậy mà bị coi như nhân vật râu ria cũng không thèm để tâm. Xem ra anh Khá đúng là có cái nhìn rất thoáng, cũng không nề hà mấy chuyện địa vị hoặc ghen tị vì bản thân không bằng đối phương. Thật ra Cương đâu có biết, trước khi thành đạo tặc tam giới, Khá cũng rất nhỏ yếu. Mấy chục năm đã quen với việc lẩn trốn, gặp kẻ địch mạnh đấu không nổi mà còn cố gắng liều mạng. Kiểu người này sống không lâu được. Khá vô cùng hiểu đến đạo lý này, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hai anh em câu có câu không, trò chuyện trong đêm cho đỡ buồn ngủ. Gió sông mát rượi rượi luôn dụ hoặc hai con mắt người ta muốn díu lại mà nghỉ ngơi. Chợt nghe cộp một tiếng, Cường đang mơ màng, nghe động thì mở mắt ra, đã thấy anh Khá đặt điện thoại xuống bên cạnh. Trên màn hình vẫn còn đang có hình ảnh của một cô nàng đang nhún nhảy rất sung sức. Khá thì nhòi người sang một bên, hai tay nắm chặt cần câu sợ nó bị kéo đi, vẻ mặt hớn hở. Ê, cô cá cần câu rồi. Cường cũng tò mò khơm người tới bên cạnh, không quên đã kích một câu. Anh Khá, có chắc là cá không vậy? Hay lại câu lên cái quần lót như hai ngày trước? Mày im miệng coi, đừng có nói xui xẻo. Trọng lượng như vậy á, ít nhất cũng phải làm được một nồi đó. Cường biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa kéo cần lên mà thấy cái quần cái áo rách gì đó thì hy vọng là anh không khóc. Khá cây cảnh hứng chí, dùng lực kéo căng dây cước. Cá ơi, mày là của tao. Trời má ơi. Dây câu rời khỏi mặt nước, hiện ra thứ vừa mắc phải thì hai anh em ngây ngốc há to miệng. Lời của Cương không linh ứng, quả thực không phải là thứ rác thải gì mắc câu, nhưng thứ mà bọn họ lôi lên lại là một cánh tay người. Một cánh tay bị chặt đứt lìa, chỗ vết thương thấy rõ thịt nát lộ ra cả xương trắng, nhìn qua vô cùng ớn lạnh, nhất là vào buổi đêm như thế này. Ai đi câu mà giật lên thấy một cánh tay người lại không kiếp vía cho được. Cả hai còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì tiếp theo, thì ngay lúc cánh tay người va chạm với mặt sông, lập tức xung quanh nó hiện ra một xoáy nước cuộn tròn rất mạnh mẽ. Chỉ sau một giây, cánh tay đã bị xoáy nước nuốt tròn. Càng thảm hơn là cả cây cần câu của Khá cũng bị cuốn theo, giật văng khỏi tay anh chàng rồi chui vào xoáy nước. Nói thì chậm, thật ra sự việc diễn ra nhanh chóng vô cùng. Đến nỗi khi trũng nước cùng cánh tay và cần câu biến mất, thì hai anh em Khá cây cảnh không còn kịp hoàn hồn để kịp hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Cường lắp bắp. Vậy là sao anh? Mày hỏi anh thì anh hỏi ai bây giờ? Trời ơi, cái cần câu của tôi, cá nướng của tôi. Anh à, anh không thấy vừa nãy bất thường hay sao? Cái xoáy nước đó Em cảm nhận như có một sức mạnh rất kỳ lạ trong đó. Có lạ cỡ nào á thì nó cũng không được ăn cái cần câu của anh chứ, phải không? Trời ơi, cá nướng của tôi. Cương hoàn toàn im lặng, không muốn nói gì nữa. Ông anh này vẫn chưa qua nỗi đau tiếc của, nói gì cũng không nghe được. Im lặng một lúc lâu, thấy đau đầu vì tiếng thúc thích của Khá, Cương bất đắc dĩ hỏi: Bây giờ mình làm gì đây anh? Ở lại câu tiếp hả? Cần đã không có lấy gì mà câu, hay là anh ném mày xuống làm mồi cho cá nghe? Thấy ông anh đang tìm cách trút giận, Cương vội lảng sang chuyện khác. Vậy cái cánh tay kia đó, mình có báo công an không? Em đừng có nói chơi, chúng ta cũng không được vớt nó, lấy gì làm bằng chứng mà báo chính quyền? Không đúng, đêm nay anh với em không hề ra sông, không hề thấy cánh tay nào hết, hiểu chưa? Nhưng mà rõ ràng vừa rồi, nhưng cái búa, mày lại muốn đi ghi lời khai với biên bản tường trình ha? Anh nói đúng á, đêm nay chúng ta không có gặp cánh tay nào hết, cái gì cũng không biết hết. Hiểu là tốt, chạy mau. Không, chạy mau. Hai anh em hớt hải cầm lấy mái chèo, ra sức đưa con thuyền nhỏ bé quay lại nhà, bộ dáng gấp gáp như đang chạy nạn. Thỉnh thoảng trên mặt sông lại có mấy con cá béo mập búng khỏi mặt nước như trêu người anh chủ thuyền. Khá nghiến răng nghiến lợi: Tụi mày cứ búng đi, cố mà búng cho hết đêm nay đi. Cần câu đã mất, vậy thì ngày mai ông mày ra điện cho biết mặt. Sáng hôm sau, dùng xong bữa ăn nhẹ, Mỹ Hạnh lại ra bờ sông chuẩn bị luyện tập. Sông du hồn vô cùng ma quái, không thứ gì có thể nổi được trên mặt nước, nên đây là chỗ luyện sức bền rất tốt, phù hợp với sức mạnh của âm cốt. Vinh đủng đỉnh kê ra giá gỗ, chuẩn bị vẽ tranh. Dù là chuyển đến đây, thì nếp sinh hoạt của anh chàng vẫn không có gì thay đổi. Mỗi ngày ung dung nhàn nhã, nhìn qua thì có vẻ như anh không quan tâm gì tới chuyện bên ngoài. Uổng cho những vị lãnh đạo huyền môn đang nơm nớp lo sợ bị trả thù. Vinh thực sự không để họ vào mắt. Anh đang chờ đợi, còn chờ đợi điều gì thì chỉ có mình anh chàng mới biết rõ mà thôi. Bút vừa mới chấm mực màu, còn chưa kịp vẽ, tổ sư Vinh đã nghe tiếng la thất thanh: Sư phụ, cứu em! Tổ sư Vinh nghi hoặc, mấy hôm nay chỉ cho đệ tử tập luyện ở bên bờ nước, nơi cạn nhất để tránh nguy hiểm, nhưng sao bây giờ nó lại kêu cứu? Anh vứt bút chạy tới coi thử thì cả kinh, khi thấy Hạnh đã bị một xoáy nước vây bọc vào giữa, đang từ từ kéo ra giữa dòng sông du hồn. Lên đò không? Cạnh bờ có một người lái đò cập bến, cất lên tiếng hỏi quen thuộc với thanh âm đầy ma quái. Vinh không nói không rằng, liền đá bay người lái đò xuống nước. Âm hồn xui xẻo lập tức như bùn đất, bị hòa tan vào dòng sông du hồn. Vinh có thể hoạt động tự do trên dòng sông kỳ biến, nhưng đương nhiên so với bơi thì chèo đò ra cứu sẽ tiện hơn rồi. Đồ vật đã đưa đến tay tổ sư Vinh thì không cướp mới là lạ, ai bảo tên lái đò xui xẻo đây. Mái chèo rẽ nhịp đưa người và vật tiến lên. Càng kỳ lạ là lúc này Vinh càng đến gần thì xoáy nước càng lúc càng nhỏ. Khi anh đến hơi, nó cũng hoàn toàn biến mất đi. Mỹ Hạnh dù vùng vẫy nhưng càng ra sức càng bị chìm xuống. Vinh nhoài người ra trước, mò mẫm hơn mười mấy giây mới lôi được cô đệ tử của mình lên thuyền. Mỹ Hạnh mệt lả cả người, thở dốc không ngừng. Sự đáng sợ của một dòng sông thì ai đã từng suýt bị chết nước mới biết nó kinh hãi tới như thế nào. Rất nhiều người sinh ra chứng sợ nước cũng vì đây mà ra. Mãi một lúc mới định thần, Mỹ Hạnh ngẩng đầu lên thì thấy sư phụ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Cô ngạc nhiên: Sao vậy sư phụ? Vinh dùng ngón tay chỉ. Hạnh cúi xuống thì thấy quanh thân mình là một sợi dây câu đang cuộn tròn. Cuối đoạn dây còn dính với một cái cần trúc. Thảo nào mà lúc nãy Hạnh vùng vẫy cũng vô cùng khó khăn. Mỗi động tác đều như bị níu giữ lại. Quá ra là cái của nợ này, nó ở đâu ra vậy chứ? Chết thiệt, là tên điên nào ném cái thứ này xuống sông vậy? Để bà biết được thì liệu hồn. Khá cây cảnh đang ăn sáng thì mắt nghẹn ho sù sụ. Không hiểu sao anh cảm thấy lạnh cả người. Có ai đang trù ẻo mình sao? Chắc là thằng Cương rồi. Đúng là cái thứ suối quẩy mà. Mỹ Hạnh đặt cần sang một bên. Nhìn qua thì thấy sư phụ vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt quái đản như cũ. Lại sao nữa vậy sư phụ? Người họa sĩ đưa ngón tay chỉ lên đầu cô. Mỹ Hạnh lúc này mới cảm giác trên đầu có chút nặng, hình như đang đặt một vật gì đó. Cô đưa tay lên chạm trúng thì nó rơi xuống trước mặt cô. À, trời ơi. Mỹ Hạnh trợn to mắt khi thấy thứ vừa rơi ra là một cánh tay người bị chặt đứt lìa. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mình suýt bị cái xoáy nước kia cuốn chết thì cũng thôi đi, bây giờ sao còn bị một cần câu với một cánh tay người bám thân nữa vậy? Vinh nhìn lấy cánh tay đã đổi màu da kia, ánh mắt đầy suy tư, trong lòng cũng bất đắc dĩ lắm. Đã bị trời cao che đậy, cho nên anh không dò xét được điều gì về số mệnh của cô đệ tử. Vinh biết rõ sông du hồn không có xoáy nước, nay nó làm ra điều này, lại gom Mỹ Hạnh cùng với những thứ kia một chỗ, nhất định là có dụng ý. Đồ vật bên ngoài không thể nào trốn vào đây được, trừ khi là có mối duyên liên kết nào đó mới tới được khu vực thần bí này. Mỹ Hạnh nghe sư phụ nói qua một lượt thì ánh mắt hơi đỏ lên, vẻ mặt dần chuyển sang nét dữ tợn, âm trầm nói: Sư phụ à, có thứ gì bên ngoài liên quan tới em sao? Bây giờ nó tìm tới rồi sao? Có thể như vậy, cũng có thể không phải. Vẫn tồn tại khả năng đây là ý trời sắp đặt, muốn đưa em ra ngoài để em không thể trốn thoát khỏi vòng xoay của số mệnh. Tất nhiên có một điều mà Vinh không nói ra, đó là khi Hạnh ra ngoài mà gặp chuyện thì cũng đồng nghĩa với việc có thể kéo anh vào cuộc, không thể ở ẩn nơi đây nữa. Đây có lẽ mới là ý định ẩn giấu sau cùng nhất của thiên ý. Thật là nguy hiểm. Vậy thì em càng không thể ra ngoài. Không không không, đã là nhân duyên liên quan đến em, vậy thì cứ ra ngoài tìm hiểu thôi. Mỹ Hạnh tròn mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ sư phụ lại đồng ý để cho mình ra ngoài. Vinh hiểu ý, cười đầy trào phúng. Tại sao không thể ra ngoài? Hoặc là nói, tại sao em lại phải ẩn nấp chứ? Em có tội gì? À, sư phụ nói đúng. Tại sao em phải trốn chứ? Em đã làm gì mà phải trốn? Mỹ Hạnh đã là âm cốt, tâm cơ không còn đơn thuần như một cô gái nhỏ như trước. Nhưng cũng không hỏi rõ, chỉ cần biết sư phụ sẽ không hại mình, vậy là đủ rồi. Anh ấy cho phép mình ra ngoài, nhất định có tính toán riêng. Sư phụ à. Mỹ Hạnh đưa một tay ra, xòe đủ năm ngón trước mặt tổ sư Vinh. Ừ, có ý gì? Cho tiện. Cho em tiện đi. Em bây giờ là tứ cố vô thân. Lần trước bị bắt á, thì đồ vật cũng bị tước đoạt hết. Em làm gì có tiện? Vinh cho là phải, cũng không nói gì, lẳng lặng rút ra một loạt thẻ ATM, xòe ra như xòe các lá bài, tùy tiện lựa một cái có ghi mật khẩu sẵn bên trên, rồi ném cho cô đệ tử. Sư phụ à, anh đúng là đại gia đó. Tổ sư Vinh lắc đầu, nói đầy vẻ cao thâm. Ơi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, người tu luyện chớ để những thứ này trong lòng. Sư phụ, nếu anh đã xem tiền tài là vật ngoài thân, vậy thì giữ lại một tấm thẻ là được rồi ha. Còn lại cho em hết đi, em cũng không có chơi nhiều. À, tiền tài là vật ngoài thân, nhưng mà cất trong thân mới là thoải mái nhất. Em đừng có nên tham lam, có được chuyện đó là đủ rồi. Cô nhỏ biểu môi, nói lòng vòng cho lắm. Rốt cuộc ý chính vẫn là không cho mình tiền đây mà. Sư phụ đúng là keo kiệt, trở giọng đúng cũng thật là nhanh. Cứ như vậy âm cốt hung tàn bạo ngược mà người người sợ hãi đã đường hoàng quay về sinh hoạt ngoài xã hội. Mỹ Hạnh rời khỏi vùng an toàn, giống cứ nghĩ rằng việc lần này sẽ rất khó khăn. Dẫu sao biển người mênh mông là thế, muốn tìm chủ nhân của cánh tay bị chặt đứt kia cũng nào có dễ dàng. Chỉ là cô không ngờ tới, vừa ra ngoài một lúc, mua một chiếc điện thoại rồi lướt đọc tin tức, vậy mà có thể biết được danh tính của người mình cần tìm. Lúc này Hạnh dần dần cảm nhận được cái khái niệm gọi là mọi thứ đã được sắp xếp trong vô hình. Người được đưa tin lên trang mạng xã hội là bà Thu Hà, 51 tuổi, là chủ của một nơi đào tạo người mẫu nổi tiếng, sinh sống cũng trong thành phố này. Bà Hà thuộc tầng lớp thượng lưu, là người có tiền, nên đã mua một biệt thự ven sông làm nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thời tiết nóng nực như hiện tại, có thể nói tìm được một vị trí ven sông mát mẻ là vô cùng lý tưởng, cũng là ao ước của nhiều người. Tiền tài vốn không nên để lộ ra ngoài, một khi lộ ra thì tất nhiên sẽ bị kẻ gian dòm ngó, ghi nhớ ở trong đầu. Mấy hôm trước ngôi nhà đã bị kẻ gian đột nhập. Bà Thu Hà lúc phát hiện ra bọn họ thì theo bản năng liền truy hô kêu cứu. Lúc đó vô cùng hoảng loạn, cũng vô tình khiến cho bọn xấu mất bình tĩnh, cuối cùng rút dao ra muốn thủ tiêu luôn bà chủ nhà. Vốn đáng lẽ sẽ là một đêm của đi thay người, nhưng cuối cùng lại thành một vụ cướp của giết người. Lúc hoảng loạn, bà chủ nhà vùng thoát, chạy được khỏi ra ngoài theo hướng cửa sau. Mà phía sau tất nhiên là con sông lạnh lẽo không có lối thoát. Lúc truy đuổi, những kẻ gian này đỏ mắt, một nhát chém đứt lìa cánh tay của bà chủ công ty. Bà Hà quá tuyệt vọng, trên người còn dính mấy vết thương sâu, cũng chẳng kịp làm ra suy nghĩ gì, cứ thế lao thẳng xuống sông trong đêm đen tối mù, khó nhìn rõ được cả những đầu ngón tay. Những nhà dân xung quanh nghe tri hô thì liên tiếp bật đèn. Đám trộm cướp thấy không ổn, liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Còn người chủ nhà xui xẻo cũng được người dân cứu lên ngay sau đó. May mắn thoát được án tử gần như đã ở ngay trước mắt. Vụ án đang được tích cực điều tra cũng làm xôn xao dư luận mấy ngày nay. Mỹ Hạnh không chần chừ, liền bắt xe tìm tới bệnh viện. Một lát sau, đứng ở dãy hành lang một lúc, xong lại ngồi xuống ở hàng ghế đợi. Hạnh không nghĩ ra được lý do gì để đi vào. Dẫu sao mình và bà Hà cũng đâu có quen biết mà muốn vô thăm hỏi rồi tìm hiểu chứ. Cũng đâu có thể nói rằng: "Chị ơi, em vớt được cánh tay bị đứt của chị." Còn đang đau đầu thì chợt có tiếng trong trẻo cất lên: "Ủa, Mỹ Hạnh, sao em lại đây?" Cô nàng ngẩng đầu, đã thấy một chị gái xinh đẹp đứng ở trước mặt. Cúi đầu xuống nhìn cô với ánh mắt trong trẻo pha lẫn chút tò mò. Là ca sĩ Minh Thanh. Cả hai quen biết nhau sau lần bạn thân của Hạnh dẫn cô đi họp fan hâm mộ. Quan hệ của hai bên vì đã xảy ra những chuyện tâm linh ở trong quá trình sinh hoạt chung mấy ngày nên cũng xem như không tệ. Cũng ngầm hiểu lẫn nhau chứ không có nói ra miệng. Một người có thể nhìn thấy ma, một người có thể trừ ma. Nói như thế nào cũng là một sự hòa hợp nhất định. Mỹ Hạnh thấy bà chị xuất hiện, mới đầu có chút cảnh giác. Nhưng sau chuyện lần đó, cô biết người pháp sư tóc dài đẹp trai kia cùng với đệ tử đều có quen biết với nữ ca sĩ đó. Mà hai người pháp sư ấy lại có thể đối chọi được với sư phụ của mình. Liệu Minh Thanh xuất hiện ở đây, bọn họ có đến không? Trước khi rơi vào tai của người cha hờ cùng dòng họ độc ác của ông ta, Mỹ Hạnh cũng không quên, kẻ đầu tiên bắt mình là một nhóm pháp sư. Hạnh cũng không có thiện cảm gì với bọn thầy pháp đó. Nhưng trong ánh mắt trong sáng và nụ cười vô tư của Minh Thanh, dần dần Mỹ Hạnh bỏ đi sự nghi ngờ. Cô đoán được bà chị ca sĩ chỉ là quen biết pháp sư, thuận tiện mua bộ chú phòng thân, chứ không phải chung bọn với bọn chúng. Những thứ khác chắc chắn chị ấy cũng chẳng biết gì. Bởi nếu biết mình là âm cốt, hẳn Minh Thanh đã âm thầm rời đi để báo tin, chứ không phải đến để bắt chuyện như bây giờ. Chào chị Thanh, chị khỏe không? Sao chị tới đây vậy? À, lâu rồi không có gặp em nha. Em đó, sao lần đó cũng có liên lạc gì với chị hết? Dạ, em bị hỏng điện thoại, gần đây mới dùng lại hả? Cũng mới lên mạng hôm nay thôi. Ừ, chị tới đây để thăm cô Hà. Tội nghiệp, trộm cướp bây giờ nó lộng hành quá trời. À, mà em cũng đến thăm chị ấy hả? À, dạ phải. Em là người nhà hay sao? Hay là người quen? Em cũng không phải người nhà, mà cũng không phải người quen nữa. Minh Thanh ngạc nhiên, lẳng lặng nhìn lấy người quen cũ. Liên hệ lại mấy phút trước, từ xa đi tới, đã thấy cô em này ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Xem ra là đang muốn vào, nhưng lại không biết nói như thế nào với người ta. Người trong giới giải trí không có một ai là đầu óc đơn giản. Dù có đi nữa cũng sẽ dần bị quy luật xã hội đánh tan mộng tưởng, rồi trở thành một cáo đội lúc cựu thôi. Minh Thanh nhìn qua một chút đã phân tích ra được. Cô cũng không cho rằng em gái đây có ý đồ xấu gì. Vì vậy tiện thể liền giúp, đứng lên rồi kéo tay cô bạn nhỏ đi về căn phòng của bà Thu Hà. Nè, đi với chị, em không có cần nói gì hết. Ai hỏi thì cứ nói là bữa nay chị dẫn em tới. À, dạ, cảm ơn chị Thanh. Được Minh Thanh dẫn vào, quả nhiên người bên trong phòng bệnh không ai cảm thấy kỳ lạ khi Mỹ Hạnh có mặt ở đây. Trong phòng có mấy người thăm bệnh khác cũng đã đến trước, đều là những cô gái xuân sắc rất xinh đẹp. Những cặp chân dài miên man, hiển nhiên rất dễ đoán, đến 8 phần là thành viên của công ty đào tạo người mẫu do bà Thu Hà làm chủ. Lúc này Hạnh cũng thấy được người mình cần gặp. Bà Hà đang nằm trên giường, nước da trắng bệch như người thiếu máu, đôi mắt mệt mỏi, nhưng nụ cười bản năng giao tiếp vẫn luôn có ở trên môi để trò chuyện với những vị khách đang có mặt. Phần chăn che mất gần hết thân người, nhưng vẫn nhìn ra được một bên ống tay áo của bà buông thõng và rỗng ruột. Hiển nhiên cánh tay ở đó đã không còn. Trực giác mách bảo, đến 9 phần, cánh tay nổi trên dòng du hồn là của bà nhà giàu này. À, chị Hà, chị vẫn ổn chứ? Em nghe tin mà sợ quá trời á. Tụi nó lộng hành ghê. Ừ, chị không sao, cảm ơn em. Chỉ là đồ vật tổ truyền của dòng họ bị bọn nó lấy mất rồi. Chị thiệt là có lỗi với tổ tiên. Chị đừng có tự trách, coi như của đi thay người đi. Hơn nữa em tin là phía công an sẽ tìm được đồ cho chị thôi. Người còn thì của còn chị ơi. Ừ, em nói đúng. Minh Thanh trò chuyện với bệnh nhân mấy phút, đột nhiên quay qua hỏi người vẫn đang im lặng nãy giờ phía sau lưng. Thế nào em? Câu hỏi vô thưởng vô phạt của cô làm cho những người có mặt đều đồng loạt quay qua nhìn. Xích chút nữa họ đã quên có cô gái này ở đây. Trên người bà ta có âm khí á. Câu nói vừa thốt ra khiến cho ai nấy đều há hốc mồm. Biểu tình của mấy người mẫu còn ngạc nhiên đến cứng miệng. Có cười mỉm, cố nín không phát ra tiếng. Cũng có người nhíu mày. Còn bà Thu Hà nghe xong, nụ cười xã giao trên khuôn mặt cũng trở nên cứng nhắc, dần dần hiện ra một sự khó chịu. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nếu là một người đang yên đang lành, đột nhiên có người nhìn mình, rồi nói trên thân mình có âm khí, thì có ai mà bình tĩnh được cho cam. Âm khí theo quan niệm của mỗi người chính là đại diện cho xui xẻo. Huống chi trường hợp của bà Hà là còn vừa trải qua một cuộc cướp của giết người, dẫn tới mất một cánh tay. À, Thanh à, cô bé này là... À, chị đừng có giận. Em họ của em á, nó từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những cái sự lạ. Hôm nay nó có linh cảm có chuyện nên mới đi theo em tới đây. Tính nó thật thà có gì nói đó, không có biết giữ miệng, chị đừng trách ha. Đã nói tới nước này, Minh Thành cũng thuận nước đẩy thuyền, muốn hỗ trợ Hạnh được thuận tiện hơn. Chị Hà nè, em biết mấy cái chuyện này khó tin, nhưng mà Hạnh nó có khả năng nhìn, khả năng đó thiệt đó. Cũng biết trừ tà nữa, rồi cũng biết là để cho những cái thứ đó không bám thân nữa. Chị để cho nó giúp chị đi, nó nói không có sai đâu. Bà Hà im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi thân người đứng sau lưng cô ca sĩ. Tất nhiên bà hiểu cái chuyện lạ trong lời của Minh Thanh nghĩa là cái gì. Cả hai đều không nhắc tới rõ ràng, nói giảm nói tránh để không có cảm giác xui xẻo. Người ta nhìn mình, Hạnh cũng đồng dạng nhìn lại. Bất giác cô nhận ra nơi đáy mắt của bà có một sự kiêng dè không dễ phát hiện. Bà ấy kiêng dè điều gì chứ? Cảm ơn ý tốt của hai em. Chị vẫn tốt. Nhà chị trước tới giờ không có theo tôn giáo nào. Mấy cái chuyện như vậy chị thấy không có phù hợp với mình. Người ta hay nói cúng kiến làm lễ gì đó thì phải thành tâm tin tưởng. Mà chị thì không có tâm mấy cái này, cho nên dẫu có làm cũng vô ích thôi. Tụi em thấy đúng không? Lời lẽ nhã nhặn, nhưng sự kiên quyết trong đó ai cũng nhận ra. Minh Thành nhún vai, mình chỉ mang theo ý tốt, muốn giúp cả hai mà thôi. Cũng không thể cứ kiên trì nếu như người ta không cần. Lỡ đâu bị nghi là đến làm tiền, vậy thì oan ức quá rồi. Cô cùng bà Hà nói sang chuyện khác, giống như phát sinh ban nãy chưa từng diễn ra. Cả hai không biết rằng, từ khi nghe đến chuyện Minh Thanh có thể trừ tà, một cô người mẫu trong nhóm người đến thăm đã không hề rời mắt khỏi Mỹ Hạnh một khắc nào nữa. 20 phút sau, Thanh cùng Mỹ Hạnh đang đi dọc theo hành lang để ra xe. Vừa đi cô vừa nói: xin lỗi em nha, chị chỉ giúp được chừng đó thôi à, xem ra bà không có tin. Mỹ Hạnh lắc đầu nói không sao, chị giúp mình như vậy đã là quá nhiều rồi. Có một chuyện mà cô chắc chắn, bà Hà không cần sự giúp đỡ chẳng phải do không tin, mà là do kiêng kỵ và lo sợ ở cô một điều gì đó. Tất nhiên cô cũng không nói ra phát hiện này với Minh Thanh. Tiễn cô ca sĩ đi rồi, Hạnh không gọi xe mà cứ thế đi bộ dọc vỉa hè, tìm kiếm một quán nước để nghỉ chân. Vinh trước đó đã nói cô đi tìm hiểu chuyện này, nhưng cũng dặn rằng không cần cố quá, tìm hiểu không được thì thôi. Chủ yếu muốn Hạnh ra ngoài để sống theo ý thích là được, đừng cứ phải ẩn nấp một chỗ nơi sông du hồn. Vì vậy, Hạnh cũng làm việc rất tùy hứng, đến đâu hay đến đó thôi. Nhưng số trời đã định sẵn, muốn lười biếng cũng không được. Đến một con hẻm nhỏ vắng người, Hạnh chợt dừng chân một nhịp, rồi ngay lập tức rẽ vào trong đó. Đi được 10 bước chân, lại lắc mình tiến vào một cái chỗ ngoặt khác. Phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ, thì ra có người đang bám theo. Họ theo dõi từ khi ở bệnh viện. Lúc ra khỏi cổng, Hạnh có cảm giác rất nhạy bén của âm cốt đã cảm nhận được. Hạnh nép mình vào bờ tường ngay khi rẽ ngoặt. Người theo sau vừa ló đầu ra, thì lập tức Hạnh liền đưa bàn tay cứng như gọng kìm chụp lấy cổ, rồi quay một vòng ấn mạnh lưng đối phương vào tường, nói: tại sao lại đi theo tôi? Cô gái kia tỏ ra sợ hãi vô cùng. Có lẽ không ngờ được một cô em nhỏ nhắn như thế mà lại mạnh tới như vậy. Có thể nhấc bổng mình lên quay một vòng dễ dàng như thể cầm một trái banh da, nhất là bàn tay kia mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Cô gái lạ mặt đang ú ớ muốn giải thích thì có tiếng quát theo tới: nhỏ kia làm gì đó, bỏ tay ra. Mỹ Hạnh quay đầu, thấy một người đàn ông vạm vỡ như người tập cơ bắp lâu năm. Thân vận một bộ vest đen với cặp kính cùng màu. Vẻ mặt hầm hố dữ tợn, nhìn qua có thể đoán là một vệ sĩ. Người đàn ông hớt hải chạy thẳng một mạch tới chỗ của cả hai. Bàn tay to bản xòe ra, ấn tới muốn xô ngã Mỹ Hạnh. Nhưng điều làm cho người đàn ông không ngờ tới là Mỹ Hạnh lại nhanh như sóc, xoay thân liền tránh được, đồng thời cũng thả cô chị kia ra. Hạnh xác định được cô gái xinh đẹp bị mình khống chế chỉ là một phụ nữ yếu ớt, không có khả năng tự vệ nào, nên cô cũng không thèm khống chế nữa. Anh Tú à, đừng có đánh người. Em gái ơi, chị không có ác ý. Câu nói này thì Hạnh tin. Tuy bọn họ bám theo, nhưng xem ra hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Có lẽ chuyện Hạnh là âm cốt bọn họ cũng chẳng biết. Nhưng nếu như vậy, họ muốn gì ở cô? Hai người bám theo tôi làm cái gì? Muốn bắt cóc hả? À, không không, em gái à, đừng có nói mấy cái chuyện đáng sợ như vậy. Chị đi theo là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện muốn nhờ tôi sao? Đúng rồi. Vừa rồi ở trong phòng bệnh của cô Thu Hà, chị cũng có mặt lúc mà em đang nói chuyện á. Hạnh cẩn thận nhìn người trước mặt. Dáng dấp cao ráo này quả thật rất phù hợp với tiêu chuẩn của người mẫu. Lúc trước vào phòng bệnh cũng có 5-6 cô người mẫu thăm bệnh bà Thu Hà. Người này có lẽ là một trong số đó. À, chị là Kim Hằng. Hồi nãy đi theo em á, là vì muốn nói, nhưng mà không biết mở lời sao, nên mới gây ra hiểu lầm. Mong em đừng trách. Chỗ này cũng không có tiện nói chuyện, có thể mời em về nhà chị được không? Gần đây thôi à. Mỹ Hạnh ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Dù gì hiện tại cũng đang không có việc gì làm. Bà chị người mẫu là thành viên trong công ty của bà Hà. Nói không chừng mình cũng hỏi ra được một vài thứ liên quan. Một căn hộ rộng lớn, khang trang bề thế. Kim Hằng nhiệt tình mời khách ngồi ở nơi tiếp đãi, còn tự mình rót nước. Thái độ rất niềm nở. Người nhiệt tình đón khách lạ đa phần đều có lý do ẩn ở phía sau. À, lúc nãy trong phòng bệnh, chị nghe ca sĩ Thanh nói á, em biết Trừ Tà hả? Hạnh im lặng gật đầu, cũng không nói gì mà chờ đối phương tiếp tục. Vậy thì may quá, em có thể giúp chị được không? Chị cần giúp chuyện gì? Chị gặp ma sao? Ừ, thời gian gần đây chị toàn gặp chuyện lạ thôi, thậm chí xảy ra ngay trên thân của mình á, mà đến lúc tỉnh táo thì chị không có nhớ mình đã làm cái gì nữa. Trong nhà này hình như có ma em ơi. Sau đó Hằng bắt đầu kể lại. Mấy ngày trước lúc cô đang ngủ thì giật mình thức dậy bởi tiếng động kỳ quặc. Nó cứ kêu vang mấy tiếng soàn soạt không ngừng, tựa như có con gì đó rất to đang bò sát trên nền nhà. Hằng choàng người ngồi dậy đưa tai nghe ngóng, như phát hiện ra hành động này của cô. Tiếng động kia thế mà đột ngột im bặt đi ngay tấp lự. Cô cẩn thận đứng lên, trón rén từng bước chân đi tới gần cánh cửa phòng, vươn tay bật công tắc đèn. Ánh sáng lập tức chiếu rõ khắp phòng ngủ. Hằng quay đầu nhìn quanh. Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, nơi này được giữ vệ sinh rất kỹ, vốn vắng bóng chuột bọ phá phách. Vì thế cô chỉ nhìn mấy giây, xác định không phải trong phòng có chuột, thì hé cửa thò đầu ra ngoài. Nhìn hai hướng dọc theo hành lang, kết quả vẫn vậy, không có con gì bò ở ngoài này cả. Tuy nghi hoặc không rõ là thứ gì đang làm phiền, nhưng cô người mẫu nhanh chóng vứt ra sau đầu. Cô muốn ngủ tiếp. Đèn điện lại tắt, chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ mà thôi. Hằng nằm xuống, vừa vén chăn đắp hờ lên thân, thì có tiếng động ma sát như có con vật gì đó bò trườn qua lại phát ra. Lúc này Hằng không có vùng dậy, mà nằm chết lặng trên giường ngủ. Toàn thân ớn lạnh, run rẩy đến tột cùng. Vừa nãy cô tìm kiếm dưới đất mà lại quên mất một vị trí, đó là trần nhà. Cô há hốc miệng, một cảm giác nghẹn nơi cuống họng, muốn thở cũng rất khó khăn. Trên trần nhà đang có một thân người di chuyển. Nó bò ngược như là em bé bò trên đất bằng, bộ dáng tựa như con thằn lằn bám tường, không khác một chút nào. Thân người này to lớn trắng chắc, vẻ ngoài hộ pháp như thanh niên trưởng thành, nhưng lại có khuôn mặt của một em bé 3-4 tuổi mà thôi. Đầu nó từ từ xoay xuống nhìn cô người mẫu, cái cần cổ lắc lư xoay tròn như thể không có xương. Làn da của thân người không biết được là đứa bé hay là thanh niên ấy, có màu tím tái như da người chết ngâm nước lâu ngày. Đặc biệt là hai con mắt như hai quả bóng bàn lồi hẳn ra ngoài. Hơn nữa còn có màu đỏ như một ngọn đèn, cực kỳ quỷ dị. Sau mấy giây run rẩy, Hằng cảm thấy tim như muốn nổ tung khi cái đầu kia cất lên một tràng cười lạnh lẽo, rồi nó buông thả toàn thân trôi thẳng xuống người cô. Phần đầu cuốn một vòng áp sát mặt cô nàng. Kim Hằng thấy trước mắt là một màu đen u tối, sợ quá ngất đi, không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, tỉnh dậy vẫn còn chưa hết sợ, nhưng vì công việc không bao giờ sẽ chờ người, nên cô nén lo mà đi tới nơi làm việc. Sự bận rộn cũng giúp cho cô tạm quên đi. Tới trưa khi mọi người ra căng tin để ăn, anh vệ sĩ nhìn quanh không thấy Hằng đâu, thì ăn một nửa rồi bỏ đũa xuống đi tìm. Kết quả làm cho anh Tú cả kinh khi phát hiện cha cô đang ngồi thu lưu trong một góc vắng ở sau chỗ nhà xe. Đáng nói là biểu tình trên gương mặt cô vô cùng ma quái, ánh mắt vô hồn, nụ cười ngờ nghệch, khóe miệng dính đầy máu tươi. Cũng không phải máu của cô, mà là trên tay cô đang cầm xác một con gà với phần cổ đã bị cắn sắp đứt lìa, đang bê bết máu. Anh Tú ớn lạnh khắp toàn thân, cô ta đang nhai sống một con gà. Nhìn qua tổng thể hệt như một con quỷ đang hút máu. Cũng may anh này gan to, cũng không có hô hoán gọi người, mà chạy tới lay lay người chủ. Sau một lúc, Hằng mới hoàn hồn. Lúc biết mình đang cắn cổ gà thì cảm giác lợm giọng, ngay tại chỗ nôn lấy nôn để. Hiển nhiên đoạn thời gian trước mình đã làm cái gì cô cũng không biết. Cô vội vã căn dặn anh không được nói chuyện này ra ngoài. Ngày tiếp theo thì không có chuyện lạ, làm cho tính cảnh giác của cô theo đó mà hạ xuống. Nhưng đúng một ngày hôm sau thì người gặp sự lạ lại là anh Tú. Lúc đang chở hàng đến nơi làm việc, anh Tú bị lạc tay lái, đâm sầm vào tường rào của một tòa nhà. Cũng may là không tông trúng ai cả, nhưng cũng dọa cho cả hai một trận thót tim. Anh Tú phân trần nói rằng đang lái thì trước đầu xe bỗng hiện ra một bóng người. Là hiện ra, chứ không phải từ một mé đường nào chạy lại. Quá bất ngờ, anh mới đánh xe toan né tránh, nên mới tạo thành cớ sự như vậy. Khi cả hai xuống xe, rõ ràng làm gì có bóng người nào như thế. Chỉ có mấy người dân đang đứng cách một đoạn chỉ trỏ bàn tán mà thôi. Hằng không cho rằng vệ sĩ của mình nói dối, bởi bóng người bất ngờ xuất hiện kia cô cũng thấy. Hơn nữa còn rất quen mắt là đằng khác. Chính là con quỷ bò trên trần nhà cách đây mấy ngày. Chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không phải là mơ. Lời kể đến nơi này, giọng của Hằng đã không còn giữ được thanh âm thông thường nữa, mà còn nghe rõ từng chữ ngắt quãng do sợ hãi ảnh hưởng. Khó trách vừa rồi trên đường ngồi xe đến đây, anh Tú lái xe rất chậm, cứ như rùa bò. Quá ra do từ trước đã xảy ra chuyện như vậy. Chị Hằng à, chị thấy em nhỏ tuổi nên muốn lừa gạt phải không? Sao em lại nói vậy? Chị toàn kể là sự thật mà. Chuyện chị gặp thì có lẽ là thật, nhưng mà chị nói vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện này á là nói dối. Hằng há hốc mồm, ánh mắt trợn to đầy ngạc nhiên. giống như không thể tin được. Rõ ràng nãy giờ cũng đâu có lộ ra sơ hở nào, tại sao em gái này lại biết mình nói dối? Chị nuôi của Minh Thông đúng không? Hằng nghe câu này xong thì cúi đầu, da mặt tái nhợt. Có lẽ Hạnh đã nói đúng phần việc mà cô ta che giấu. Hạnh đứng dậy muốn rời đi. Đối với người không thành thật, sao phải giúp họ chứ? Đứng lại, mày muốn đi đâu? Người vệ sĩ bậm trợn kia đột nhiên xông ra cản, nói với giọng hách dịch. Mày muốn biết nhiều như vậy để làm gì? Cứ giúp cô Hằng là được rồi. Đây là giọng điệu nhờ giả người khác sao? Không phải nhờ. Tao đang yêu cầu mày làm việc. Anh ghê gớm vậy sao? Nói cho mày biết, trước khi tao chuyển qua nghề này, tao là một tên cướp khét tiếng đó. Mày tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không thì có bị thương cũng đừng có trách. Hạnh nghe đối phương là giang hồ cũng hơi ngạc nhiên, xoay đầu qua nhìn Kim Hằng. Cô ấy lý nhí giải thích. Chị ở trong nghề này cũng phải quen biết cả hai giới mới thuận lợi được. Hạnh gật đầu ra chiều đã hiểu. Trong giới giải trí phức tạp, có đi lại với xã hội đen thì nhiều luật ngầm sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Mà người có thể có vệ sĩ từng là một tên cướp nhất định không hiền lành như vẻ bề ngoài thế này đâu. Cô Hằng à, không cần nói nhiều với nó làm gì. Tên Tú quát lên một tiếng uy hiếp rồi lao đến, giơ hai tay ra muốn tóm cổ Hạnh. Nhưng chỉ một cái nghiêng mình nhẹ nhàng, Hạnh đã vòng ra sau lưng hắn. Tú thấy tay mình bị chụp lấy, lực bắt rất mạnh, lại bóp chặt như gọng kìm. Phút chốc hắn bị đè ra bàn khách, phần tay bị bẻ ngược ra sau. Hổ báo quá ha. Thời buổi này ra đường mà hổ báo thì tòa sẽ hỏi bị cáo tên gì đó, hiểu không? Đừng mà, hai người đừng đánh nhau mà. Em gái à, chị không có nuôi của Minh Thông. Chị vẫn còn nói dối sao? Không phải, chị không có nuôi của Minh Thông thật mà. Nhưng mà chị có cầu cúng một bức tượng thần. Hạnh nhíu mày, xem ra cũng không khác là bao. Chị này nuôi quỷ trong nhà. Sau đó Kim Hằng dẫn Hạnh đi xem bức tượng mà mình nói đến. Ấn tượng đầu tiên lúc mà Hạnh nhìn thấy bức tượng này, đó là một sự rung động khắp toàn thân. Bức tượng trước mắt có hình dáng một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đang ngồi xếp bằng, hai tay đưa ra trước chắp lại như đang cầu nguyện. Trước mặt bức tượng có để một bát nhang cùng la liệt những món quà bánh và đồ chơi trẻ em để làm lễ cúng. Đặc biệt bức tượng này không làm từ gỗ hay bất cứ chất liệu nào khác, mà nó có vẻ ngoài y hệt như một đứa bé thật sự. Chỉ khác một điểm là không cử động mà thôi. Nếu không biết từ trước đây là một bức tượng, có lẽ người ta sẽ cho rằng trước mắt là một đứa bé bị đông lạnh. Hạnh có thể nhìn thấy âm khí tỏa ra ngùn ngụt từ đỉnh đầu của nó, một sự áp bức rất lớn, giống như tà vật này đang rất tức giận muốn phát tác. Cô cũng không vội làm gì với bức tượng có hình đứa nhỏ, chỉ gật đầu một cái ra ý đã xem xong, rồi nói muốn quay về tìm cách làm phép để giúp cho cô người mẫu. Kim Hằng tỏ ra hụt hẫng nhưng không nói gì được, liền để cho vệ sĩ đánh xe chở Hạnh về nhà. Ngồi trên xe ô tô quay lại khu vực gần thôn Hoàng Hạc, Tú vừa lái xe vừa hơi quay đầu sang nói với Hạnh, ánh mắt rất giang. Em gái à, anh đề nghị em, nếu mà làm xong chuyện này á, nên thu tiền công khoảng 1-2 tỷ gì đó đi. Chỗ của anh không có thiếu tiền. Rồi còn không quên bồi thêm. Thu tiền à, cũng đừng quên anh đó nghe. Hạnh biểu môi. Bà chị người mẫu kia thuê phải tên vệ sĩ bán người nhà này đúng là xui xẻo 18 kiếp. Hắn muốn cắn mà còn cắn mạnh như vậy, 1-2 tỷ cũng thốt ra được. Hạnh hỏi sao hắn không đi ăn cướp, nhưng lời đến ngang miệng thì mới kịp phản ứng. Mẹ nó, tên này là cướp mà. Đúng là cạn lời luôn. Hạnh không để tâm đến tên giang hồ nữa, xuống xe khi đã ở cạnh bờ sông. Chờ cho chiếc ô tô đi khuất, cô mới tiến vào khu vực ma quái của sông Du Hồn. Việc đầu tiên sau khi trở về, tất nhiên là nói chuyện với Vinh. Anh chàng có phản ứng rất kỳ lạ, chỉ cười khẩy một cái. Sư phụ, có gì nói thẳng nha. Sao anh lại cười kiểu như đang nhạo em vậy? Em tin cô ta sao? Tin. Chị ấy không biết gì về pháp thuật, là một người thường, thỉnh một bức tượng về thờ cầu mai thôi mà. Ai ngờ lại trước một bức tượng quỷ. Kẻ đáng bị trừng phạt là tay thầy pháp làm ra bức tượng này á. Không không, phàm những việc không thể chính mắt thấy tai nghe thì phải lưu lại 3 phần hoài nghi, tận mắt thấy cũng phải lưu lại 1 phần nghi hoặc. Thế giới này không có cái gì là thật. Sư phụ à, trừu tượng quá à. Có thể nào nói rõ hơn không? Anh hỏi em, gần đây cuộc sống của ta như thế nào? Đã gặp chuyện gì? Ngoài chuyện xấu ra, còn có may mắn nữa chứ? Nói xong câu này, Vinh lại vẽ tranh. Một bộ chỉ nói đến đó mà thôi, không giải thích thêm. Hạnh nghe vậy thì trầm ngâm. Vừa rồi lúc ở dọc đường, cũng khai thác được từ tên Tú một số chuyện. Ví dụ như Kim Hằng là người mẫu nổi tiếng, nhưng trong công ty chỉ xếp thứ hai. Hoặc như trong 2 ngày tới sẽ có sự kiện trình diễn lớn do công ty của Kim Hằng phụ trách. Ban đầu người diễn chính không phải là Hằng, nhưng không hiểu sao người mẫu số 1 của công ty đột nhiên gặp tai nạn gãy chân phải tạm nghỉ. Vậy là Hằng được đưa lên thế. Mấy việc như vậy nghe qua thông thường sẽ chẳng thấy có gì lạ, nhưng qua lời đề tỉnh của Vinh, Hạnh nhíu mày, đây thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Có cảm giác bà chị này biết rõ bức tượng kia tuy ma quái, nhưng thật có khả năng thỏa mãn nguyện vọng của người cúng bái. Bây giờ Hằng đã đạt được mục đích rồi, nên muốn vứt bỏ nó. Đây cũng lý giải cho chuyện Hạnh cảm thấy được sự tức giận của tà vật khi cô lại gần bức tượng đứa bé kia. Hôm sau, Kim Hằng trải qua một ngày làm việc bình thường, không có sự cố. Nhưng tối đến thì khác. 2 giờ đêm, lúc mở mắt ra, đã nhận thấy bản thân đứng trước pho tượng kia. Khuôn mặt đứa bé vô cảm cứng nhắc, nhưng từ mắt mũi miệng lại đột nhiên trào ra máu đỏ. Hằng sợ hãi vô cùng. Vốn đang ngủ ngon trên giường, sao giờ lại có mặt ở đây? Cô chưa kịp định thần thì dưới nền nhà đột nhiên trồi lên một cái đầu người. Chính là cái đầu của một đứa bé, giống y hệt như khuôn mặt trên bức tượng đối diện. Tiếp đó thân thể cũng từ từ thoát ra khỏi mặt đất. Lúc cả thân hình hộ pháp đã biến hiện đầy đủ, nó đã ngồi chồm hổm trước mặt Hằng, mặt đối mặt, cười lên khanh khách đầy ma quái. Hằng bỗng rủng tay chân, muốn vùng chạy, nhưng cả người đông cứng như tượng, không sao nhúc nhích được. Mặc cho cô giãy giụa khổ sở, con quỷ đưa đầu từ từ tiến lại, phần miệng đầy răng nhọn chậm rãi hướng tới chỗ cần cổ của cô. Lúc tượng quỷ sắp cắn tới, Hạnh đã xuất hiện từ lúc nào, đưa tay ra nắm chặt đầu nó. Khuôn mặt đứa bé vặn vẹo dữ tợn, gào thét điên cuồng, nhưng không thể nào thoát khỏi tay âm cốt. Hạnh đặt lên thân bức tượng một bức tranh vẽ quỷ thần. Lập tức bức tượng bị hút vào trong, chỉ có thể hú lên một tiếng không cam lòng. Em, cảm ơn em. Tôi không có giúp chị. Tôi đến thu hồi bức tượng này mà thôi. Nó không phải tự tay một thầy pháp nào đó mà chị thỉnh về. Nói cho đúng là chị cướp nó từ tay của bà Hà. Chị biết nó có thể đem lại may mắn, nên mới quyết định cướp đi từ người chủ của mình. Sao em biết? Không cần biết lý do tại sao tôi biết được. Tôi chỉ tò mò, sao chị phải làm vậy? Bà ta là một kẻ đáng ghét. Kẻ như vậy không xứng đáng được quỷ thần phò trợ. bức tượng này không nên ở trong tay bà ta. Hóa ra Kim Hằng sống ở trong công ty người mẫu cũng không dễ chịu gì. Sự ưu ái phần nhiều dành cho người số một. Thân làm người đứng thứ hai như cô thật sự là một nỗi bi ai khó tả. Trong sự kiện trình diễn sắp tới, Hằng gặp riêng bà Hà xin được diễn chính. Chẳng ngờ bà ta cười chế nhạo. Cô soi mặt chưa bồn cầu coi thử trước đi, cho hãy nghĩ tới chuyện này. Khuôn mặt chỉ có như vậy mà dám nghĩ tới chuyện dành với người ta. Bớt ảo tưởng đi. Người như cô đó hả, công ty tôi không thiếu. Còn dám ý kiến với sắp xếp của tôi. Thích thì làm, không thích thì nghỉ đi. Bà Hà khó tính và hách dịch, thích xem thường người khác. Bản tính này người trong công ty không ai là không rõ. Lại nói nhan sắc là mạng sống thứ hai của một người phụ nữ, bị miệt thị chê bai trắng trợn như vậy, mấy ai mà không căm tức. Căm tức mà không thể giải quyết, tồn tại lâu ở trong lòng, dần dần chuyển thành thù hận. Bà Hà có thờ một bức tượng trong nhà, nghe đồn rất linh ứng, gần như cầu được ước thấy. Đã không ít lần đem chuyện này ra khoe khoang. Hằng liền nghĩ bà ta giàu có, không phải nhờ vào cái chuyện đó sao? Một người đáng ghét như vậy, cớ gì lại được tượng thần phù hộ? Bà ta không xứng. Trùng hợp là người vệ sĩ bên cạnh cô xuất thân là giang hồ, là một tên cướp khét tiếng. Cứ thế, kế hoạch cướp tượng trong đêm đã được hình thành. Cứ như vậy á, chị thành chủ mưu của một vụ cướp của giết người. Người không chết nhưng cũng bị chặt mất một cánh tay. Chị làm tất cả như vậy, cảm thấy đáng sao? Đáng chứ. Người đàn bà đáng ghét đó xứng đáng nhận lãnh hậu quả. Chị không có muốn mạng của bà ta. Chị muốn cho bà ta một bài học, dọa cho một trận đáng kiếp. Mất một cánh tay thôi mà, đáng đời. Chị không đẹp sao? Dám nói gì không đẹp? Thấy Hạnh có dấu hiệu bị kích động, Hạnh cũng không nói gì thêm. Chấp niệm với sắc đẹp của người nữ rất lớn. Cô là phái nữ nên hiểu rõ. Bất cứ ai chế nhạo nhan sắc của mình đều trở thành kẻ thù. Hạnh cầm bức tượng lên, lắc đầu khẽ nói. Chuyện chị làm đúng hay sai thì cứ tới chỗ công an mà giải trình đi. Hằng nghe vậy thì giật mình. Hạnh chỉ tay vào bức tượng rồi nói tiếp. Cho chị biết thêm một chuyện. Đây không phải là bức tượng như chị nghĩ đâu. Đây là xác chết của một đứa bé. Nó bị giết sống rồi đem gia công như một đồ vật, trở thành tượng chiêu tài như bây giờ đó. Cái gì? Hạnh nghe được chuyện này thì luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Như vậy có nghĩa là cô đã đem một xác chết về nhà, đặt ở gần phòng ngủ. Hơn nữa mỗi ngày còn quỳ lại cúng bái một xác chết như thần linh. Nghĩ tới đó, Hằng cảm thấy lạnh run, quá kinh dị rồi. Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân hối hả. Kế đó cửa lớn nhanh chóng bị xô ra, một nhóm người ùa vào. Hằng hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy Hạnh cùng bức tượng đã rời khỏi từ bao giờ. Nhóm người lao nhanh vào, rồi nhanh chóng khống chế, đọc lệnh bắt giữ. Trong đầu Hằng ông rối loạn, nào có nghĩ được cái gì nữa. Hạnh thì không để ý chút nào, kẻ gây chuyện thì phải chịu hậu quả khi bị phát hiện. Đây âu là lẽ tất nhiên mà thôi. Cô mang theo bức tượng đi thẳng tới bệnh viện. Bà Hà bị lay dậy, thấy đột nhiên có người đứng trong phòng bệnh ngay bên cạnh giường thì giật thót. Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà ta nhìn lấy bức tượng trong tay Hạnh. Đây là sao lại ở trong tay con? Đây là vật tổ truyền mà cô bị người ta cướp đúng không? Con đem đến trả lại cho cô. Sao con biết? Hạnh không đáp. Tượng trả xong thì quay lưng ra ngoài. Thấy cô nhỏ đã đi khỏi, bà Hà hơi sững sờ khi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh bà ta tỉnh táo lại. Bà ta là kiểu tự tư, luôn cho rằng người khác phải giúp mình là điều hiển nhiên. Bà ta đáng được nhận, đáng được người khác phục vụ. Thói quen của một bà chủ đã được hình thành như thế. Con nhỏ kia không cần mình cảm tạ hay trả thù lao, không phải càng tốt hay sao? Bà ta ôm lấy bức tượng vào trong lòng ngực, không ngừng cười một cách quái đản. Con của mẹ, con của mẹ đã về rồi, mẹ biết mà. Sau này đừng đi đâu nữa nghe con. Bà ta không hề biết rằng lúc này hai mắt của đứa bé đang từ từ đỏ ngầu lên một cách ma mị. Hạnh cũng không hề tiêu diệt linh hồn ma quỷ bên trong đó. Cô quay về bên sư phụ, nói rõ những gì mình làm. Vinh gật đầu hài lòng. Đây chính là điều mà anh muốn cô hướng tới. Khi đối mặt với những điều tốt đẹp, cô có thể đón nhận một cách trọn vẹn. Còn khi đối mặt với những điều xấu xa, tâm trí cô phải có thể mạnh mẽ đến mức không sợ hãi, chỉ nghĩ đến nội tâm, làm theo những gì mình cho là đúng, có thể quyết đoán, có thể vững tin tiến về phía trước. Cuối cùng thì điều anh mong đợi, Hạnh đã làm được rồi. Chuyện đến nơi này tưởng như đã xong, nhưng không. Mấy ngày kế tiếp bà Hà mới cảm nhận được sâu sắc như thế nào là tuyệt vọng cùng cực. Sự kiện trình diễn thời trang hoành tráng đã không có. Đơn vị tổ chức đã chọn một công ty người mẫu khác. Chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày, xui xẻo liên tục tìm đến như có hẹn trước cùng nhau. Công ty rơi vào cảnh phá sản. Nhóm người mẫu làm ầm ĩ một trận rồi cũng giải tán. Con gà vàng số 1 của công ty mà bà ta cưng chiều hết mực lại là người bỏ đi đầu tiên nhất, khiến cho bà Hà tức điên tới đổ bệnh. Kế đó, trong một đêm, bà ta suy sụp ngồi bệt trên đất. Trước mặt là một đám cháy lớn. Thứ đang cháy chính là ngôi biệt thự ven sông của bà ta. Liên tiếp bị đả kích, bộ dáng bên ngoài của bà ta bây giờ cứ như một bà điên. Hạnh đến từ sau lưng, lạnh giọng nói: "Tự làm tự chịu. Mày Bà Hà quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự căm thù. Đột nhiên bà ta hiểu ra, đêm đó con nhỏ này cố ý trả lại cho mình bức tượng kia. Những sự xui xẻo liên tiếp mà mình gặp phải là do bức tượng người sống kia gây ra. Hạnh cúi người xuống, nói nhỏ bên tai bà ta: "Bà hiểu mà phải không? Thứ bà có không phải bức tượng, mà là xác của một đứa bé." Bà ta trợn mắt. Con nhỏ này vậy mà biết được bí mật mình luôn che đậy. "Bà cho rằng nó là tượng chiêu tài." "Không sai. Nó chiêu được tài lộc là nhờ có bộ phép của tay thầy Pháp làm ra cho bà. Nhưng oán hận của đứa trẻ đó lại là một chuyện khác. Bà đã mua mạng của nó để làm tượng. Bà đã giết sống một đứa nhỏ. Nó không tìm bà đòi nợ thì tìm ai?" "Im đi. Không phải như vậy." "Không phải hả? Bao lâu nay bà vẫn tự gạt mình như vậy sao? Bà biết rõ chính bà đã giết chết sinh mạng một đứa trẻ vô tội vì tư lợi dục vọng của bản thân. Nhìn rõ sự thật đi. Đây là cái giá mà bà phải trả. Kẻ giết người." Hạnh nhấn mạnh ba chữ cuối khiến cho bà ta á khẩu. Quả đúng như vậy. Bức tượng kia nào phải đồ gia bảo tổ truyền gì của dòng họ người phụ nữ này đâu. Riêng chuyện bề ngoài của nó còn rất mới, đủ để vạch trần lời dối trá của bà ta. Nguồn gốc của bức tượng kia còn đáng sợ hơn. Đứa bé tội nghiệp có ngày sinh tháng sinh phù hợp đã bị bà ta nhắm đến, nhẫn tâm giết chết rồi giao xác cho một tà sư gia công làm tượng, để mà sau đó thi pháp trở thành một bức tượng chiêu tài. Cả tà sư luyện ra bức tượng kia hiển nhiên cũng không tốt lành gì. Hắn biết rõ linh hồn đứa bé bị giết sống kia càng lúc càng mạnh hơn, thông qua việc được thờ cúng mỗi ngày. hắn cố ý giữ một tay không nói ra điều này, luôn chờ khi vong hồn tác quái, bà ta sẽ tự tìm đến, gã nhân cơ hội đó mà kiếm thêm tiền. Chỉ là hắn đã tính sai một chuyện, vong hồn kia tác quái, nhưng không vội lấy mạng người phụ nữ, mà phá đi tiền tài địa vị danh vọng của bà ta trước tiên. Đến bây giờ, bà ta có còn tiền để thuê hắn hay không, cũng là một chuyện khó nói. Không thuê được, thì kết quả của bà Hà chỉ có thể là cái chết để trả nợ nhân mạng mà bồi tội thôi. Con khốn, ngay từ đầu mày đã muốn kết quả này sao? Hạnh không dừng bước chân, chỉ để vọng lại một câu. Ban đầu tôi chỉ muốn đưa bà vào tù, nhưng nghĩ lại thì để bà trả giá theo kiểu này nó thấy thống khoái hơn nhiều. Ma quỷ, mày là một con quỷ. Hạnh đã đi xa, bà Hà chỉ biết căm tức nhìn theo. Đột nhiên toàn thân bà ta lạnh toát. Lúc quay lại đã thấy vong hồn đứa bé lơ lửng trên đầu mình, ánh mắt đỏ ngầu đầy sự hận thù. Bọn khốn kiếp, bọn bay, tất cả bọn bay đều muốn hại tao, lũ khốn kiếp mà. Trên đời này luôn tồn tại một kiểu người như vậy, luôn làm những việc xấu nhưng lại cho rằng bản thân rất vô tội. Tất cả tội lỗi đều là từ phía người khác gây ra. Mình là người bị hại, mình vĩnh viễn không bao giờ sai. Nghe tiếng kêu thảm thiết sau lưng, Hạnh cũng không để tâm. Một kẻ tàn nhẫn giết người để mưu lợi, không có gì đáng thương xót. Âm cốt là ma quỷ, nhưng so ra còn kém quá nhiều so với những ác ma đội lốt người như thế. Lòng người mới là thứ kinh khủng và đầy ác ý ghê tởm đáng sợ nhất thế gian. Hạnh biết không thể từ trong miệng bà ta hỏi ra được tên tà sư đứng sau là ai. Chuyện này chỉ có thể gác lại. Hạnh cũng không ngờ đến được cô sắp phải đối đầu với một tổ chức vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn nhất thế gian. Bọn họ làm một nghề vô cùng thất đức và tàn độc, khiến cho người ta nghe qua vừa phải sợ hãi vừa phẫn hận. Chính là nghề buôn xác chết. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 9 Bức tượng người sống của series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.